Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 203, tất thắng đánh cuộc. Hai người chăm chỉ không ngừng địa tiến hành trò chơi, mỗi người có thắng bại, Shirin thì lại cầm tiểu sách vở nhớ món nợ, chỉ chớp mắt khoảng chừng nửa giờ qua đi chính, ngược, ngược, ngược, chính, ngược. Ngược su nết vẻ mặt âm âm tình tình, Shiranui Zenma nhưng căn bản liền không nhìn nàng, chỉ trong lòng một bên tính toán, một bên dựa theo một loại nào đó tiết tấu ra chính phản diện. Đều đâu vào đấy ư, nên đến chính diện Shiranui Zenma ra chính diện, su nết ra phản diện, nhất chính nhất phản, su nết thua 2002 su nết lúc này thở ra một hơi. Trực tiếp đem tiền xu ném tới trên bàn. Không cá cược Shizun, kết quả làm sao? Shizun cầm tiểu sách vở nhìn một chút. Trên mặt dần dần hiện ra kinh ngạc. Đã tiến hành rồi 320 cục. Ngài thắng 16 hai lần. Zenma thắng 158 thứ nhưng Zenma thắng ngài 4 vạn lạng. Sunet một bức khó có thể tiếp thu dáng vẻ. Không nhịn được đỡ chán nói. Vì sao lại như vậy? Tại sao ta thắng 3002 số lần như vậy thiếu? Lẽ nào ta đúng là gặp đánh cược phải thua? Đương nhiên không phải, Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Tiện tay thu hồi tiền xu, chỉ cần nằm ở ngài vị trí này. Bất kể là ai tới chơi trò chơi này, chơi đến số lần hơn nhiều. Cuối cùng đều nhất định sẽ bồi, Sunet nhíu mày. Không khỏi hỏi, tại sao? Shiranui Zenma, một cái đơn giản toán học vấn đề xuất hiện ở tiền xu thời điểm. Chỉ cần ta bảo đảm chính mình mỗi 8 lần ra 3 lần chính diện. Số lần nhiều sau khi, ta liền nhất định có thể thắng tiền, Sunet rũ hiện ra nghi hoặc. Cau mày Shiranui Zenma tiếp tục nói, ngài khả năng thiếu hụt tương ứng kiến thức căn bản, để giải thích lên khả năng có một chút phiền phức. Ta chỉ là muốn mượn cái này ví dụ nói rõ. Rất nhiều nhìn như thắng bại năm ăn năm thua đánh bạc trò chơi. Kỳ thực đều giấu giếm cạm bẫy. Dân cờ bạc như trễ thu tay lại. Cuối cùng tất nhiên táng ra bại sản. Mất hết vốn liếng. Không ngờ Sunet chợt vỗ bàn một cái. Ánh mắt nhìn thẳng hắn. Không được. Ngươi phải giải thích cho ta rõ ràng. Tại sao chỉ cần ngươi mỗi 8 lần ra 3 lần chính diện, liền nhất định có thể từ ta chỗ này thắng tiền? Shiranui Zenma hơi ngưng lại, lập tức hơi hơi tổ chức một phiên ngôn ngữ, chậm rãi nói rằng, trò chơi này chỗ mấu chốt có 2 điểm. Một cái là tiền thưởng thiết trí. Nếu như 3 trường hợp tiền thưởng không phải 3 so 1 lần 2 thiết trí, tình huống liền sẽ khác nhau. Điểm thứ 2 nhưng là, trò chơi này là ra tiền xu, mà không phải quăng tiền xu. Quăng tiền xu chính phản diện là hoàn toàn tùy cơ. Mà ra tiền xu chính phản diện tần suất thì lại có thể do người khống chế, thông qua đối với tiền xu chính phản diện tần suất khống chế. Ta tuy rằng không thể ảnh hưởng thắng bại xác suất, nhưng lại có thể ảnh hưởng thắng bại loại hình, hoặc là càng thông tục một ít địa nói. Ảnh hưởng thắng bại chất lượng, tỉ như ở vừa này 320 cục bên trong. Ngài thắng số lần là 16 hai lần, so với ta còn nhiều 4 lần. Nhưng ở này 16 hai lần bên trong, ngài thu được 3002 số lần chỉ có 57 thứ. Thu được 1000 lạng số lần thì lại nhiều đến 15 lần. Bởi vậy, tổng thể đến xem, ngài thắng lợi chất lượng thấp hơn. Ta tuy rằng tổng cộng chỉ thắng 158 thứ, nhưng mỗi lần đều có thể thu được 2002, vì lẽ đó cuối cùng kết toán thời điểm, trái lại là ta từ ngài nơi này thắng 4 vạn lạng. Sunet nghe được như hiểu mà không hiểu. Suy nghĩ một chút hỏi, ta cũng có thể khống chế chính phản diện tần suất, tại sao thua nhất định là ta? Shiranui Zenma, chỉ cần ta đem mình tiền xu chính phản diện tần suất khống chế ở trong phạm vi nhất định, ngài tất cả điều chỉnh liền đều không có ý nghĩa, tại sao? Cái này, Shiranui Zenma có chút không biết nên nói như thế nào ở thế giới này. tuyệt đại đa số người toán học tri thức đều rất nông cạn. Thậm chí ngay cả toán học cũng không đáng xưng là, chỉ có thể gọi là số học, chỉ có Orochimaru loại này khoa học cuồng nhân. Hoặc là Mitokado Homura loại kiến thức này trình độ cực cao trưởng già. Mới sẽ có đậm hơn dày toán học tri thức Junet gặp đánh cược phải thua. Hiển nhiên là số lượng học ngớ ngẩn. Shiranui Zenma muốn cùng với nàng giảng thấu triệt. E sợ không phải chuyện dễ dàng bất quá nghĩ đến này. Một cái lớn mật ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên ở Shiranui Zenma trong đầu, cho dù là ở hắn kiếp trước vị. Chỉ cái kia tin tức nổ tung thế giới. Cũng vẫn như cũ sẽ có vài học giả tổ đoàn soạt sòng bạc. Thậm chí là sòng bạc phong giết toán học ra loại chuyện này phát sinh so sánh với đó. Hokage thế giới môn đánh bạc muốn đơn sơ nhiều lắm, bởi vậy Shiranui Zenma không khỏi nghĩ đến. Lấy chính mình toán học trình độ, nếu như đi sòng bạc đánh bạc, làm sao cũng có thể chui vào một ít chỗ trống đi. Này, Junet phất phất tay. Đem hắn từ thất thần trạng thái đánh gãy. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người giải thích rõ ràng. Shiranui Zenma trầm ngâm chốc lát, lập tức nói, được, vậy ta rồi cùng ngài cẩn thận nói một chút, mãi đến tận ngài rõ ràng mới thôi. Một tháng sau, Thảo Chi Quốc nào đó sòng bạc Shizun ôm ấp đồn đồn. Nhìn chính đang chiếu bạc trước tùy ý mồ hôi Shiranui Zenma cùng Junet. Vẻ mặt vừa sốt sắng lại chờ mong trong sòng bạc bầu không khí nhiệt liệt. Ồn ào từng trận, nhưng đa số mọi người vây quanh ở Shiranui Zenma. Junet chiếu bạc xung quanh, nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ chốc lát sau. Shiranui Zenma cùng Junet hoan hô mà lên. Thắng, lại thua. Còn lại dân cờ bạc thì lại tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Có thẳng thắn cách tràng, có thậm chí che mặt khóc lên. Trong sòng bạc một hồi náo loạn không thể không nói. Ở môn đánh bạc mặt trên, Junet kỳ thực vẫn rất có thiên phú. Chỉ là khổ nỗi không có lương sư chỉ dẫn, mới được nhiều lần bị giết lớn dê béo Shiranui Zenma vì nàng mở ra tân thế giới cửa lớn sau khi... Nàng chỉ dùng không tới thời gian một tháng, liền hoàn thành từ lớn dê béo đến đánh bạc cao thủ, hoa lệ xoay người. Mà môn đánh bạc từ từ tinh xảo từ sòng bạc thắng lợi trở về. Trên đường trở về thập phần thoải mái, Junet còn uống rượu. Trên mặt mang theo đỏ ửng, bước đi thời hai vú từng trận phun trào, có thể đồ sộ đi trên đường. Nàng cầm bình rượu cười ha ha. Sau đó giơ tay vỗ một cái Shiranui Zenma vai. Jiraiya nói không sai, tiểu tử ngươi quả nhiên là một nhân tài. Shiranui Zenma cười cợt, không nói gì không nghi ngờ chút nào. Trải qua một tháng này lý luận kết hợp thực tiễn, hắn khuyên bảo Junet rời đánh cược kế hoạch đã triệt để thất bại, nhưng bất kể nói thế nào, Junet tổng không đến nỗi đòi nợ quấn quanh người. Vậy cũng là lấy một loại phương thức khác cứu vớt một cái dân cờ bạc đi. Lập tức Shiranui Zenma bỗng nhiên nghĩ đến, có vẻ như ở trong lúc vô tình, chính mình để Jiraiya trở nên càng thất bại, cũng làm cho Junet trở nên càng yêu đánh cuộc nhân sinh gặp gỡ. Thực sự là tuyệt không thể tả, đúng rồi Junet đại nhân. Ta nhớ tới ngài cùng Shizun nguyên bản là chuẩn bị đi Thảo Xuyên chứ? Shiranui Zenma hỏi câu, Junet ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, suýt chút nữa đã quên chuyện này đã như vậy, ngày mai chúng ta liền đến cái kia xem một chút đi. Ngày kế buổi chiều Shiranui Zenma ba người đi, tới ở vào Thảo Chi Quốc biên cảnh Thảo Xuyên, nói chính xác là ở mới cầu Kanabi phụ cận. Mới cầu Kanabi chính là cầu Kanabi bị phá hủy sau khi trùng kiến mới cầu. Cùng qua đi tòa kia như thế, mới cầu vẫn như cũ là lại trường lại rộng, ngang qua mênh mông Thảo Xuyên, trở thành Thảo, đất hai nước chỗ then chốt tuyến đường chính thời không chiến sự. Trên cầu ngựa xe như nước, người đến người đi, nhìn qua khá là náo nhiệt. Junet dương mắt nhìn lên, nhìn mênh mông cuồn cuộn Thảo Xuyên chi nước, không khỏi cảm thán một câu. đã lâu không tới đây bên trong, nói. Nàng bỗng nhiên lông mày hơi động, nhìn về phía Shiranui Zenma, đã thấy Shiranui Zenma ở trên tay tìm một vết thương. Sau đó dính máu phát động thông linh thuật, lập tức chỉ nghe, oanh, một tiếng. Một con cánh triển 10 mét, thân dài 4 mét chân trắng chim hải âu lớn liền đột nhiên xuất hiện. Lệ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.